Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 407, chương 407, độc chiến Decepticon. Tô Thánh cùng dây quay người đi ra, mới vừa đến miếu thờ bên ngoài liền gặp được miếu thờ phía trước đã bị xe ngăn chặn. Nhiều loại kiểu xe, có xe tăng, có máy bay trực thăng, có xe cảnh sát. Đại hình xe Việt giã, còn có một chiếc màu bạc trắng xe thể thao. Cái này cũng chưa tính, bắt mắt nhất là mấy đài xe công trình, xe múc đất, xe bồn, xe ủi đất, cần cầu, rậm rạp chằng chịt xen lẫn trong cùng một chỗ. Cơ hồ đem tất cả đường đi đều cản lại, dây theo bản năng rút ra thương hướng Tô Thánh nhỏ giọng nói. Đờ, Decepticon sao? Không đợi Tô Thánh trả lời đây chỉ nghe thấy kêu to rắc cha thanh âm vang lên. Nháy mắt, tất cả máy móc biến hình. Trong nháy mắt biến thành nguyên một đám lớn nhỏ khác nhau Transformer. Cầm đầu bất ngờ chính là Megatron. Đi theo là xe cảnh sát Barricade, máy bay trực thăng Vertigo, Bonecrusher. Những này là Transformer một bên trong Megatron thủ hạ. Vertigo trước đó bị bản thân ném vào Ospark trong truyền tống trận không nghĩ đến trở về nhanh. Như vậy, ở một bên chính là Transformer hai bên trong đăng tràng Decepticon. Xe Audi biến hình là Skyway, tiếp theo là xe công trình, theo thứ tự là Demolisor, Mixmaster, Scrapper, Longhide, Rampage, Hightower, Overlord. 10 cái này Decepticon thoạt nhìn cũng là độc lập, nhưng chúng nó có thể tạo thành một cái khổng lồ Transformer. Devastator, nhân loại, giao ra Ospark cùng với The Matrix. Megatron trầm giọng nhìn về phía Tô Thánh. Hắn đã nhận ra Tô Thánh chính là lấy đi Ospark người một trong. Hơn nữa từ sóng âm điều tra tình huống đến xem, người này tựa hồ là vì The Matrix đến. Cho nên The Fallen thông chi Megatron điều động nhân thủ tới. Ta nếu là không giao đây? Tô Thánh cười khẽ hỏi. Chết! Megatron nghiêm nghị nói. A, Tô Thánh lên tiếng quay đầu đối với dây nói. Ngươi có thể chiếu cố mình a. Nói thực ra dây có chút bị giật mình. Tận mắt nhìn thấy nhiều như vậy Decepticon biến thân còn chắn ở trong này liền xem như kinh nghiệm. Phong phú can đảm cẩn trọng lính đặc chủng cũng giống vậy có chút hoảng. Sợ sao? Sợ, nhưng sợ không có nghĩa là nàng liền sẽ chờ chết. Nhiều năm kinh nghiệm chiến trường nói cho nàng. Sợ là vô dụng, yên tâm, dây thấp giọng nói. Tô Thánh cười cười hơi hơi hoạt động gân cốt đi ra. Đừng nói ta khi dễ các ngươi. Cùng lên đi, khi dễ chúng ta. Megatron nhìn một chút bên người mấy chục cái Decepticon nhìn lại cái đầu nhỏ bé Tô Thánh. Khinh thường hô một tiếng Barricade. Xe cảnh sát Barricade trực tiếp xông về phía Tô Thánh. Bạch bạch bạch, mỗi một bước chạy tựa hồ đều có thể chấn động mặt đất cát vàng chấn lên đến tựa như. Ba bước hai bước đi tới Tô Thánh trước mặt nhấc chân liền đá tới. To lớn máy móc bàn chân đá về phía thể trạng nhỏ bé Tô Thánh. Kình phong đánh tới, Tô Thánh một cánh tay chống đối. Tiếng va chạm vang lên. Sau một khắc liền gặp được Barricade bàn chân tựa hồ đánh tới cái gì cứng rắn vật thể bên trên một. Dạng vậy mà lõm vào. Tô Thánh không nhúc nhích tí nào. Barricade phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thân thể nghiêng hướng một bên ngã xuống. Tô Thánh đột nhiên dùng sức trực tiếp cào nát Barricade bàn chân tiếp theo bắt lại cánh tay hướng. Về phía Sato dương lên, nhẹ nhõm phảng phất chỉ là tiện tay đem túi rác ném tới đằng sau một dạng. Có thể Barricade cái kia thân thể cao lớn lại trực tiếp bị ném qua vai nặng nề đập xuống đất. Bụi đất tung bay, dây theo bản năng cúi đầu che mặt. Hừ. Một mai đạn pháo từ Vertigo bờ vai bên trên bay về phía Tô Thánh. Người khác không biết, nó xem như biết rõ Tô Thánh bản sự. Cho nên nhìn thấy Barricade bị ném qua vai đánh ngã trên mặt đất trực tiếp liền khai hỏa chi viện. đạn pháo gào thét mà tới trong nháy mắt liền muốn đánh trúng Tô Thánh. Tô Thánh lại đột nhiên quay người đưa tay ở đạn pháo sẽ phải đụng phải hắn bạo tạc trong nháy mắt. Bắt được, tay không bắt được đạn pháo. Một màn này để dây cùng với chung quanh Decepticon toàn bộ trợn tròn mắt. Tô Thánh khóe miệng giơ lên mang theo đạn pháo trực tiếp đập về phía trên đất barricade. Đạn pháo ở barricade trên người trực tiếp bạo tạc. Đả kích cường liệt phía dưới barricade bị tạc chia năm xẻ bầy. Khói lửa nổi lên bốn phía. Trong khói súng Tô Thánh chậm rãi đi ra. Nói để cho các ngươi cùng tiến lên. Nếu không thì các ngươi không có cơ hội. Tô Thánh thản nhiên nói. Decepticon, tiến công. Chấn kinh lại phẫn nộ Megatron hét lớn một tiếng. Trong phút chốc tất cả Decepticon xông về Tô Thánh. Tô Thánh nghiêng đầu khẽ cười một tiếng, hai mắt biến nóng rực. Trong khoảnh khắc nhiệt xạ tuyến chùm sáng trực tiếp đánh về phía sông lên phía trước nhất Skyway. Trên người, Skyway đầu trực tiếp bị xuyên thủng cô lỗ lỗ rớt xuống. Cùng lúc đó Tô Thánh đột nhiên động, giống như đạn pháo trực tiếp bay đi. Linh tinh, hai quyền đánh bay xe công trình bên trong hai cái. Theo sát lấy vòng quanh Vertigo bay đến phía sau của hắn đầu. Hai tay nắm lấy đầu của hắn dùng sức kéo một cái. Xì xì xì, đầu ứng thanh mà lên. Liên tiếp dây điện cùng với tương tự xương cổ một dạng đồ vật trực tiếp bị túm đi ra. Vertigo ứng thanh ngã xuống đất. Megatron mấy cái khác, Transformer lao đến. Oanh, Tô Thánh đột nhiên bay lên. Đánh khí lãng trong nháy mắt đưa chúng nó chấn động lui lại. Theo sát lấy nhiệt xạ tuyến từ không trung đánh tới. Megatron vội vàng bốn phía tránh né. Tô Thánh trôi nổi ở không trung bên trong. Giống như mèo vờn chuột tựa như dùng nhiệt xạ tuyến công kích tới bọn chúng. Decepticon một bên né tránh một bên phản kích. Thế nhưng thông thường đạn bắn vào Tô Thánh trên thân đinh đương rung động nhau nhau rơi xuống căn. Bản lông tóc không thương, về phần đạn pháo cái gì đều bị nhiệt xạ tuyến đánh rơi trên không trung liền trực tiếp bảo. Megatron quay cuồng né tránh nhiệt xạ tuyến hô một tiếng, còn chờ cái gì đây? Biến thân, trong phút chốc tất cả xe công trình bắt đầu lại biến thân. Demolisor biến thành ngực, Scrapper biến thành cánh tay trái, Rampage biến thành chân trái. Mặt khác nhau nhau bổ sung làm những thứ khác. Nói như thế nào đây? Bởi vì hình thái khác nhau, nhan sắc khác nhau, tạo thành sau thoạt nhìn có chút lộn xộn. Bất quá là thực lớn a. Từ trên thể hình đến xem đã nhanh đuổi tới Crimson Dynamo. Đầu có một cái to lớn khuấy đều trục lăn sinh ra hấp lực cường đại. Chung quanh cát vàng đầy trời. Ngay cả ở phía sau miếu thờ bên cạnh dây tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hai tay của nàng gắt gao bắt lấy miếu thờ khe cửa. Toàn bộ thân thể bị hút đều lên bay trên không trung. Đây chính là Devastator A. Thoạt nhìn so trong phim ảnh càng rung động. Bất quá, làm sao lại như vậy để cho người ta không rõ nhớ tới Power Ranger hợp thể đây? Tô Thánh thầm nói một câu nghĩ nghĩ phất tay phóng xuất ra sóng chấn động lỗ sâu đồng thời dùng. Liên lạc Pacific Rim thế giới Marco, Crimson Dynamo đại chiến Transformer nha. Ai thắng ai thua có thể phân ra cao thấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.